Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, Mã Tiến sĩ tự mình ra chiêu. Tại cuối năm thời điểm, quả táo bên kia rốt cục nổ, ban đầu chỉ để lộ bí mật một đâu đâu, để ngoại giới biết được quả táo đang làm hạng mục lớn. Thế là, bạn đám thương gia, thông qua các loại phương thức tiến hành tìm hiểu, rốt cục thám thính đến tương đối hạch tâm đồ vật, thậm chí nước Mỹ truyền thông đều chạy tới kiếm một chén canh. Ở loại tình huống này phía dưới, Job chỉ có thể kiên trì tuyên bố, quả táo sẽ tại ngày mùng 9 tháng 1 tổ chức sản phẩm buổi họp báo. Mà tới được Tết Nguyên đán trong lúc đó, quả táo máy nguyên hình cũng còn không cách nào công việc bình thường trước hai khoản máy nguyên hình bị Job hết hiệu lực. Cái này máy nguyên hình chỉ khai phát chừng nửa năm. Quả táo công trình bộ nhân viên developer bị Job lão bản làm cho nhanh nổi điên. Bọn hắn từ tháng 9 bắt đầu, liền bình quân mỗi tuần công việc 80 giờ. Ăn uống ngủ nghỉ tất cả công ty giải quyết, mà lại không thể cùng bất luận kẻ nào tiết lộ nội dung công việc. Ngay cả hạng mục nhân viên đi công tác đều phải ngụy trang thành những công ty khác nhân viên, cung cấp cho thương nghiệp cung ứng sơ đồ mạch điện cùng công nghiệp bản thiết kế cũng thật giả. Nửa nọ nửa kia, thần châu khoa học kỹ thuật đồng dạng tại đoạt thời gian. Tương quan nhân viên developer, mỗi ngày chí ít công việc 12 giờ. Những công trình này sư mỗi tháng tiền làm thêm giờ, còn có tích lũy tăng ca lúc dài phụ cấp. Đã liên tục hơn mấy tháng là bình thường tiền lương 2 đến gấp 3. Tống Duy Dương thời khắc chú ý quả táo tin tức, đường Job tuyên bố tổ chức sản phẩm họp báo ngày thứ 2. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cũng tuyên bố tổ chức sản phẩm họp báo. Mà lại, thời gian định đến đặc biệt buồn nôn là tại quả táo sản phẩm họp báo 10 ngày sau, vì cái gì không đoạt tại quả táo phía trước đâu. Ha ha, nước Mỹ, San Francisco, Moscone triển lãm trung tâm. Từ ngày mùng 2 tháng 1 bắt đầu, Job liền vội vàng hoạt động diễn tập. Cái này cùng nói là một trận sản phẩm họp báo, không bằng nói là một trận tuyên truyền tú. Khắp nơi tràn ngập giở trò dối trá. Tựa như năm đó Bắc Dương hạm đội, tại các quốc gia cường quốc quân sự quan sát viên trước mặt thử pháo. Quân hạm đánh đi ra đạn pháo là trống không, cần phải có người tại mục tiêu thuyền nhóm lửa bom. Không có cách, cho đến diễn tập ngày cuối cùng, quả táo điện thoại y nguyên internet không cách nào kết nối. Điện thoại thường xuyên không cách nào bấm, chết máy, tự động đóng cơ tình huống cũng thường có phát sinh. Diễn tập không khí hiện trường khẩn trương tới cực điểm. Mặc dù có người đem đồ vật quẳng xuống đất phát ra tiếng vang, Job đều sẽ lớn tiếng gào thét. Nếu như họp báo thất bại, vậy cũng là bởi vì ngươi. Đến họp báo một ngày trước, ánh đèn cùng sân khấu thiết bị vào sân, những người này tiến đến liền ra không được. Đem sân khấu thiết bị điều chỉnh thử tốt về sau, liền bị Job giam lỏng tại triển lãm trung tâm. Cổng có cảnh vệ 24 giờ phiên trực, tất cả ra vào nhân viên nhất định phải trải qua Job xét duyệt. Lâm thời dựng điện tử phòng thí nghiệm chiếm nguyên một đại đội cảnh vệ. Đối với những cái kia tham gia diễn tập cùng họp báo nhân viên công tác tới nói, đơn giản như là từng bước một đạp vào pháp trường. Họp báo cùng ngày, quả táo hạng mục quản lý cùng công trình sư nhóm tập thể uống một chén whisky, dùng để thư giãn mình sắp khẩn trương đến sụp đổ cảm xúc. Trên thực tế, chỉ cần không ai quấy rối, họp báo khẳng định hoàn mỹ, bởi vì dưới đài có wifi máy phát tín hiệu, lấy rút ngắn vô tuyến truyền thâu khoảng cách. Bọn hắn thậm chí sửa đổi quả táo điện thoại phần mềm để tiếp thu được wifi tín hiệu tần suất. Cùng hiện trường cái khác điện thoại không giống, phòng ngừa người xem chiếm dụng tín hiệu giống nhau tần suất. Hiện trường còn có thể di động tháp tín hiệu, cũng sửa chữa quả táo tín hiệu của điện thoại di động biểu hiện chương trình. lấy cam đoan di động tín hiệu vĩnh viễn vì đầy cách. Đây đều là job làm nghiệt, nhất định phải dùng kim loại chất liệu thân máy bay. Căn bản không nghe công trình sư khuyến cáo. Thẳng đến đời thứ nhất quả táo điện thoại bị người sử dụng điên cuồng nhả rãnh tín hiệu yếu. Đời thứ hai mới rốt cục đổi thành công trình nhựa plastic chất liệu thân máy bay. Job lão bản kiên trì chung quy vẫn là bị thị trường đánh bại. Quả táo điện thoại di động họp báo viên mãn kết thúc. Rung động toàn cầu, nhưng là cách quả táo trên điện thoại di động thị còn có trọn vẹn nửa năm. Bởi vì có một loạt chí mạng vấn đề, chính chờ đợi quả táo công trình sư nhóm giải quyết. Đến lúc đó đem dẫn bảo thị trường, trong vòng nửa năm liền chiếm trước Bắc Mỹ smartphone thị trường 1/4 số lượng. Không phải là không thể nuốt vào càng nhiều số định mức, mà là quả táo điện thoại di động sản lượng theo không kịp. Lôi quân dùng tiểu mễ khỉ làm xiếc, đều là đi theo job học. Đời thứ nhất quả táo cũng là các loại khỉ làm xiếc. Thậm chí quy định mỗi người hạn mua một cơ. Đem người tiêu dùng chờ đến trông mòn con mắt. Trung Quốc bên này, thần châu khoa học kỹ thuật chuyên môn dùng tiền, giúp đỡ mấy cái phóng viên đi nước Mỹ, đem tin tức trước tiên truyền về trong nước, sau đó điên cuồng lẫn lộn quả táo smartphone. Trung Quốc mấy môn hộ lớn trang web, cũng nhào nhào đưa tin quả táo trí năng cơ tin tức. Trong nháy mắt liền đem job cho thổi lên trời. Quả táo lại vén điện thoại mới cách mạng. Trung Quốc smartphone ở đâu? Trung Quốc điện thoại nhãn hiệu khuyết thiếu sáng tạo cái mới gen. Sẽ chỉ bị nước ngoài nhà máy thương càng vung càng xa, đương hàng nội địa điện thoại nhãn hiệu. Còn đang vì sinh tồn mà giãy giụa. Quả táo đã bước vào tương lai thời đại, Nokia cùng Motorola tận thế tới, thần châu khoa học kỹ. Thuật đại khái hao tốn 800 vạn nguyên. Dùng để lẫn lộn quả táo điện thoại. Trong vòng vẻn vẹn 5 ngày thời gian, 5 ngày thời gian tiêu hết 800 vạn tuyên truyền phí. Tại năm 2007 sơ tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Cấp tốc liền đem chủ đề xào nóng lên, mà rất nhiều báo chí tạp chí cùng trang web cũng cùng gió đưa tin. Còn có rất nhiều thủy quân cùng nhau tiến lên. Dẫn đến nghiền internet cùng xem báo chí người. Nghĩ không biết cái này tin tức cũng khó khăn. Phô thiên cái địa tất cả đều là cái đồ chơi này. Ta đờ CLM. Không có bàn phím điện thoại. Ngẫm lại đều cảm thấy huyễn khóc. Job qua nghiêu bức. Ai, người ta đều đẩy ra full screen màn không tay keyboard cơ. Trung Quốc ngay cả một cái hàng nội địa smartphone đều không có. Mã tiến sĩ năm ngoái không phải trang bị cái bước sao? Nói cái gì thần châu muốn đẩy ra vượt thời đại khoa huyễn điện thoại? Hiện tại nên trợn tròn mắt đi. Lại khoa huyễn cũng không bằng quả táo khoa huyễn. Tống nhà giàu nhất trang bức giả dạng làm ngu. Xuẩn, Lenovo đâu? Thần châu đâu? Trung Quốc điện thoại công ty là làm ăn gì? Biết hay không cái gì gọi là nghiên cứu khoa học? Thần Châu giúp quả táo điện thoại tuyên truyền miễn phí 5 ngày. Đột nhiên hướng các tạp chí lớn phát ra thư mời. Thần Châu sẽ tại sau 5 ngày cử hành điện thoại họp báo. Tống Duy Dương tự mình trình diện làm biểu hiện ra. Cũng tuyên bố, thần Châu máy mới, đem không thua gì quả táo. Phía trước 5 ngày tuyên truyền tất cả đều là làm nền. Mục đích đúng là vì kích thích người trong nước phẫn uất cảm xúc. Tiện thể đem cái này chủ đề cho xào đến toàn dân chú ý. Kế tiếp 5 ngày, thần châu khoa học kỹ thuật đều không cần quá độ thao tác. Các tạp chí lớn chính mình cũng biết làm như thế nào hấp dẫn độc giả. Thần châu điện thoại thật không kém gì quả táo. Tống Duy Dương tuyên bố vượt thời đại khoa huyễn điện thoại muốn vấn thế sao? Hàng nội địa điện thoại phải chăng có thể chiến thắng Dương nhãn hiệu? Đây đều là tin tức bán điểm mà thần châu cố ý tiết lộ xòe tay ra cơ ảnh chụp. Trong nháy mắt liền bị truyền thông lấy ra cùng quả táo làm sự so sánh. Mọi người phát hiện thần châu kiểu mới điện thoại thế mà cũng là full screen. căn bản không có thiết trí vật lý bàn phím. Sau đó, truyền thông lại có đưa tin tài liệu, Tống Duy Dương cùng Job, Đông Tây Phương hai vị thiên tài thế mà không mưu mà hợp. Đều lựa chọn full screen không bàn phím điện thoại thiết kế. Truyền thông kinh hô, hàng nội địa điện thoại muốn quật khởi. Những báo cáo này đều là tầng tầng tiến dần lên. Toàn bộ hành trình dẫn đạo được chúng cảm xúc. Nửa đường còn kèm theo đảo ngược tuyên truyền. Để một chút truyền thông cùng thủy quân làm trái lại. Chất vấn Thần Châu khoa học kỹ thuật thực lực. Tiện thể lấy cuồng hắc hàng nội địa nhãn hiệu tất cả đều là khen ngợi âm thanh cỡ nào nhàm chán a. Dù sao cũng phải có người ra tranh cãi mới được. Dạng này liền có thể nhấc lên dư luận mắng chiến. Dài đến 10 ngày liên tiếp thao tác. Đem bạn đám thương gia tất cả đều thấy choáng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Như thế mãnh liệt dư luận chủ đề. Tuyệt đối có phía sau màn hắc thủ đang bày ra. Không thể nào là tự nhiên hình thành, nhân công thao tác vết tích quá nặng đi. Nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, cái này sóng lẫn lộn cực kỳ thành công, có thể ghi vào thương nghiệp tài liệu giảng dạy làm kinh điển án lệ. Điều kiện tiên quyết là, Thần Châu điện thoại muốn gánh vác được, nếu là đẩy ra sản phẩm quá kém, cái gì lẫn lộn đều uổng công phu. Sẽ còn dẫn tới đại chúng trào phúng cùng phản cảm. Nhưng nếu như gánh vác, Thần Châu liền có thể ban ngày phi thăng, trực tiếp tại Trung Quốc phong thần thành tiên. Đây hết thảy đều là Tống Duy Dương thủ bút. Toàn bộ hành trình từ hắn tự mình bày ra, còn vận dụng không ít truyền thông giới quan hệ. Không có cách, làm truyền thông phúc đán đồng học nhiều lắm. Không lợi dụng há không đáng tiếc. Tống Duy Dương tự mình gọi điện thoại tới, đồng học nhóm nói thế nào cũng phải cấp mặt mũi, thậm chí có chút báo chí còn miễn thu tuyên truyền phí. Chỉ coi làm bình thường tin tức tiến hành đưa tin, chẳng những ký giả truyền thông muốn tới tham gia họp báo. Còn có các đại vận doanh thương cũng bị mời, mà Mã Thị Hoàng Bộ các lão bản, Tống Duy Dương xí nghiệp ra các bằng hữu. Cùng các lộ bán ra đám thương gia, cũng chủ động yêu cầu đến đây tham gia họp báo, lại thêm tương quan hạng mục người phụ trách cùng công trình sư. Cuối cùng kiểm kê nhân số thời điểm, phát hiện lại có hơn 1.000 người muốn tham gia, không thể không lâm thời đem hội trường đổi đến Thịnh Hải Quốc tế triển lãm hội trung tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,